quả thật đã trì hoãn hợp tác với nhà họ Hướng, cũng quả thật là vì Ân Thiên Thiên, nhưng anh ta không ngờ người nhà anh ta lại có thể làm lơ chuyện của Ân Thiên Thiên như vậy. Tình hình bây giờ, tình cảm của Ân Thiên Thiên không thật sự nghiêm trọng hay sao? Nhưng mà trong mắt bọn họ, Ân Nhạc Phi mới là quan trọng nhất. Cố gắng áp chế cảm xúc của chính mình lại, Ân Thiên Tuấn yên tĩnh chờ đợi. Không đến một khắc cuối cùng, anh ta cũng không tin rằng người nhà mình lại ác ma, cảm hóa như vậy. Một lúc lâu sau, Ân Bách Phú rốt cuộc cũng mở miệng nói. Thiên Tuấn, chuyện Thiên Thiên sắp ly hôn, có nói với con không? Lắc đầu, Ân Thiên Tuấn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Ân Bách Phú nói. Không có, em ấy sau khi kết hôn vẫn là rất ít nhắc đến chuyện nhà của mình. Ân Bách Phú gật gật đầu, Lý Mẫn ở bên cạnh cũng vô thức nhíu mày. Nhà họ Ân, có phải còn có cái gì đấy là anh ta không biết hay không? Lời của Ân Bách Phú không dễ nói, bèn ra hiệu bằng mắt cho Lý Mẫn. Lý Mẫn đẩy tách trà đến trước mặt Ân Thiên Tuấn, nhẹ nhàng nói. Thiên Tuấn, lần này Thiên Thiên nếu như thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Cảnh, con biết nó định làm như thế nào không? Nói xong, Lý Mẫn chờ nhìn Ân Thiên Tuấn. Uống một ngụm trà, Ân Thiên Tuấn cau mày rồi nói. Bất luận là thế nào, Thiên Thiên cũng là người của nhà họ Ân, là em gái của con, cho dù cuối cùng thật sự là ly hôn, Thiên Thiên lẽ nào lại phải rời khỏi đây? Ân Thiên Thiên ly hôn lẽ nào lại không thể trở về hay sao? Sắc mặt của Lý Mẫn hơi cứng đờ, sau khi nhìn sang Ân Bách Phú ở bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nói. Thiên Tuấn à, con là đàn ông sẽ có một vài chuyện không hiểu, nhưng mà con gái đã gả đi như bát nước hắt đi. Thiên Thiên nó khi gả đi đã cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta. Bất luận là nó cuối cùng có ly hôn hay không, hay là không ly hôn, cũng là số mệnh của bản thân nó. Theo mẹ thấy, Thiên Thiên cho dù cuối cùng ly hôn thật, nhà họ Ân chúng ta có thể nể mặt con để cho nó sống tạm ở đây, nhưng mà tuyệt đối không được ở lâu dài. Một từ Lý Mẫn nói, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn càng tối đi một phần. Đây hoàn toàn coi Ân Thiên Thiên là thành người ngoài để mà đối đãi. Gia tộc lớn như nhà họ Cảnh muốn ly hôn chắc chắn là vì Thiên Thiên làm chuyện gì không đúng khiến cho nhà họ Cảnh không thể tha thứ. Đứa con như vậy thì nhà họ Ân chúng ta cũng không thể nào mà thu nhận. Nếu không đến cuối cùng chịu tổn hại chính là gia đình chúng ta. Lý Mẫn không hề chú ý đến sắc mặt của Ân Thiên Tuấn ngày càng khó coi, vẫn tiếp tục nói. Nếu như Thiên Thiên có bản lĩnh, bất luận là như thế nào cũng sẽ tuyệt đối không được ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Nếu như sự thật hết cách thì vậy thì... Đến cuối cùng thì mặc dù Lý Mẫn không nói ra, nhưng mọi người ai cũng hiểu. Ân Thiên Thiên bây giờ không phải là người nhà họ Ân, cũng không phải là người nhà họ Cảnh. Lông mày nhíu chặt lại, Ân Thiên Tuấn thấy lòng mình có một đoạn khí hỏa đang thiêu đốt. Anh ta biết Thiên Thiên thật sự không phải là người nhà họ Ân, nhưng mà tốt xấu gì bọn họ đã cùng sống với nhau một thời gian dài như vậy. Tại sao bọn họ ngay cả một chút lòng thương hại cũng không có chứ? Điểm này triệt để khiến anh ta tức giận. Mẹ không cảm thấy mẹ nói những lời này rất quá đáng hay sao? Thiên Thiên suy cho cùng cũng là người nhà họ Ân, là cô cả nhà họ Ân. Em ấy nếu như ly hôn rồi, nhà họ Ân chối bỏ em ấy, mẹ có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Mà người ngoài sẽ nhìn nhà họ Ân chúng ta như thế nào? Mọi người làm như vậy, lẽ nào nhà họ Ân muốn đẹp mặt sao? Anh tức giận nói ra tất cả, sắc mặt cũng đã càng ngày càng kém đi. Con biết Thiên Thiên không phải là con gái của mẹ, nhưng mà em ấy tốt xấu gì cũng đã sống với chúng ta một thời gian dài như vậy. Lẽ nào thật sự cho em ấy một chút tình thương cũng không có hay sao? Lời nói này khiến Lý Mẫn mất hết mặt mũi. Dù bà ta là mẹ kế, sợ nhất chính là lời nói như vậy. Nhưng mà bà ta không ngờ, người ngoài nói gì thì bà ta chưa từng nghe thấy. Nhưng mà bây giờ lại nghe những lời nói đó từ chính miệng của Ân Thiên Tuấn. Nếu nói không tức giận thì điều đó là không thể. Ngồi thẳng người, Lý Mẫn trực diện nhìn vào Ân Thiên Tuấn. Thiên Tuấn, mẹ là mẹ của con. Có đứa con nào nói với mẹ mình những cái lời nói như vậy không hả? Mẹ biết quan hệ của con với cả Thiên Thiên tốt. Nhưng con nói xem, những lời mà mẹ vừa nói đã sai ở đâu? Ân Thiên Thiên nó đâu phải là không có tay không có chân, bây giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Cũng đã ở Thiên Ân thực tập, nó có năng lực của mình, có thể nuôi sống chính mình. Dựa vào đâu mà chúng ta lại vẫn phải nuôi nó? Nó ly hôn đi trên con đường độc lập của chính mình, không nên trở về làm thiên kim tiểu thư nữa. Mẹ thừa nhận là mẹ kế. Nhưng mà mẹ dám nói là Ân Thiên Thiên, từ bé đến lớn, nó ăn mặc mẹ chưa từng thiếu phần của nó. Ân Thiên Tuấn nhíu mày và không nói gì. Thật ra, từ sau lần Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn cố ý gài bẫy Ân Thiên Thiên và Giám đốc Trương, Ân Thiên Tuấn sau khi biết chuyện đã nghiêm túc kiểm tra cuộc sống mấy năm đó của Ân Thiên Thiên. Lý Mẫn nói chưa từng thiếu cô gái gì, chẳng qua chỉ là mỗi tháng cho cô 2 triệu để mà đảm bảo cho cô tránh chết đói mà thôi. Học phí của An Thiên Thiên thậm chí đều là cô tự kiếm. Nếu như anh ta trước đây không biết những chuyện đó thì có lẽ anh ta thật sự sẽ tin. Nhưng bây giờ mọi thứ ở trước mắt anh ta chính là sự nực cười. Chỉ là anh ta chưa từng có lật tẩy bộ mặt thật của Lý Mẫn. Đối với ba mẹ như vậy, anh ta cũng chỉ biết bất lực. Ân Nhạc Vi ngồi một bên, cuối cùng không còn kiên nhẫn mà lên tiếng. Anh, em không hiểu tại sao anh lại cưng chiều Ân Thiên Thiên đến như thế. Rõ ràng em mới là em gái ruột của anh. Nhưng mà từ bé đến lớn, anh đối xử với em như thế nào chứ? Thậm chí ngay cả người em gả cho, anh vẫn trì hoãn lưỡng lự chuyện hợp tác giữa nhà họ Hướng và nhà họ Ân. Anh thật sự tưởng rằng cách làm như vậy của anh, em không biết hay sao? Ân Thiên Tuấn ngước mắt nhìn Ân Nhạc Vi, lạnh lùng hỏi ngược lại. Nếu như em đã biết là tại sao, vậy em còn hỏi làm gì? Một câu nói khiến cho sắc mặt của Ân Nhạc Vi hết đỏ lại trắng. Lý Mẫn có chút không vui. Ân Nhạc Vi là viên minh châu ở trên tay bà. Cho dù là con trai của bà, cũng không được nói cô như vậy. Bọn họ nên liên thủ đối kháng với người ngoài. Lý Mẫn tức giận, tính khí lúc này cũng đã lớn hơn. Ân Thiên Tuấn, mẹ nói cho con biết. Ân Thiên Thiên nếu như tìm con giúp cái gì, con tuyệt đối không được giúp. Con nên nhớ, con là trụ cột của nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên gả đi giống như bát nước đã hát đi, cũng không thể mà cứu vãn được nữa rồi. Giọng điệu của Lý Mẫn đanh lại, đây là lần đầu tiên bà ta nghiêm túc nói chuyện với Ân Thiên Tuấn. Em gái con là Nhạc Vi, không phải là Ân Thiên Thiên. Con nên giúp thì nên giúp Nhạc Vi, chứ không phải là Ân Thiên Thiên. Mẹ cũng không sợ nói với con. Ban đầu khi Ân Thiên Thiên cố chấp muốn gả cho Cảnh Lâm Uy, thì nó đã ký thỏa thuận với chúng ta rồi. Sau khi mà nó đã gả đi rồi, mà còn tìm đến nhà họ Ân xin giúp đỡ, nhất định phải được người nhà đồng ý hết, tuyệt đối là không thể đơn độc đến tìm một mình con. Nghe thấy thế, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn càng trở nên khó coi. Thỏa thuận? Thỏa thuận này căn bản chính là hợp đồng bất bình đẳng. Trước không nói đến vấn đề hiệu lực trước tòa án hay không, chỉ bằng tính cách của Ân Thiên Thiên thôi. Sau khi cô đã ký thì nhất định sẽ kiên trì như thế đến cùng. Bọn họ làm như vậy căn bản chính là chặt đứt mọi đường lui của Ân Thiên Thiên. Mọi người bắt nạt em ấy, ký vào bản thỏa thuận. Anh cực kỳ tức giận, chất vấn ngược lại. Ân Thiên Tuấn đứng dậy, mắt nhìn Ân Bách Phú, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi một lượt, tràn đầy sự thất vọng. Các người có từng nghĩ, không có sự ủng hộ của nhà mẹ đẻ em ấy ở nhà họ Cảnh thì sẽ khó cất bước lắm không? Chẳng trách sau khi em ấy gả đi thì gặp bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng từ trước đến nay vẫn không có trở về xin giúp đỡ, thậm chí ngay cả gọi điện cũng không có thấy em ấy gọi cho con. Thì ra là các người đã ép em ấy như vậy, ký vào bản thỏa thuận như vậy, các người không cảm thấy trong lòng bất an hay sao? Ân Thiên Tuấn tức giận cực độ, không thể kiểm soát được. Em gái của anh ta, rốt cuộc ở sau lưng anh ta phải chịu bao nhiêu tủi nhục mà anh ta không biết. Bất an ư? Chúng ta tại sao phải cảm thấy bất an? Ân Nhạc Vi có chút tức giận, đứng dậy hỏi ngược lại với Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn, em mới là em gái của anh, nhưng anh đối xử với em như thế nào? Anh rõ ràng quen biết với người nhà họ Cảnh, nhưng mà trước nay anh không có giới thiệu em cho họ. Cuối cùng thì em cũng phải trở thành vật hy sinh mà gả cho Hướng Thực. Nếu như không phải anh bất công, vậy thì hôm nay em lại phải ở nhà họ Hướng thành ra như vậy hay sao? Anh nhìn thấy khó khăn của Ân Thiên Thiên, thì tại sao lại không thể nhìn thấy sự khổ sở của em? Em mới là em gái của anh đấy, anh nên nhớ điều đấy. Ân Thiên Tuấn nghe xong những lời này, lại không nhìn được mà khẽ bật cười. Ân Nhạc Vi, em đến nông nỗi như ngày hôm nay, là ai ép em? Đây hoàn toàn là do em tự lựa chọn, chẳng có ai ép em ở đây cả. Nếu như em không đi cướp bạn trai của Ân Thiên Thiên, em sẽ không gả cho Hướng Thực sao? Sẽ trở thành vật hy sinh như em nói hay sao? Đừng tưởng là anh không có biết cái gì. Anh không nói không có nghĩa là cái gì anh cũng không biết. Sắc mặt của Ân Nhạc Vi trở nên tái nhợt. Một tiếng cười khẩy nhẹ. Anh không phải là không thương Ân Nhạc Vi, chỉ là do quá nhiều chuyện mà Ân Nhạc Vi làm khiến cho người ta không thể nào mà yêu thương nổi. Anh không nói là chuyện gì, mình cũng sẽ bảo vệ Ân Nhạc Vi, nhưng mà anh cũng sẽ không để cho cô chịu ủy khuất oan uổng. Đáng tiếc là cô trước giờ đều không hiểu. Ân Thiên Tuấn quay người lại rồi trực tiếp rời khỏi, hoàn toàn không hề quan tâm đến đám người máu lạnh phía sau, mà vứt lại phía sau một câu. Các người đã không cho dùng danh nghĩa của nhà họ Ân để mà giúp đỡ em ấy, thì con dùng danh nghĩa của chính mình chắc cũng được chứ nhỉ? Nói xong, Ân Thiên Tuấn không hề màng đến thần sắc của đám người ở phía sau mà trực tiếp rời khỏi. Buồn cười thật, lúc đầu đi qua đây anh còn có hoang tưởng rằng có phải nhà họ Ân quyết định sẽ giúp Ân Thiên Thiên không? Ra khỏi nhà họ Ân, Ân Thiên Tuấn hít một hơi thật sâu, rồi gọi điện thoại cho Trình Cương. Trình Cương, cậu đi tìm mua cho tôi một căn hộ, phải yên tĩnh một chút, và phải thật sự là an toàn. Rời khỏi Tứ Phương Thực Phủ, Ân Thiên Thiên chuẩn bị về nhà nhà lớn. Kỳ nghỉ phép bên Thiên Ân cũng chưa kết thúc, phải đến ngày mai mới phải đi làm. Sau khi tạm biệt Trình Thiên Kiều, Ân Thiên Thiên đi dạo quanh thành phố, nhưng vẫn vô ý nhìn thấy một chiếc áo sơ mi mà người nam đang mặc ở bên trong một cái cửa tiệm. Chiếc áo này, nếu như mà Cảnh Liêm Uy mặc thì chắc chắn sẽ đẹp hơn cả cái người mẫu đang đứng ở kia, đúng không? Đại não còn không kịp nghĩ gì, thì Ân Thiên Thiên đã bước vào cửa tiệm, sau đó không hề do dự mà báo cho nhân viên về số đo của Cảnh Liêm Uy rồi mua chiếc áo đó. Mãi cho đến khi đi ra khỏi cửa tiệm, cô mới sững người. Cô cúi mắt nhìn chiếc áo ở trong tay mình mà lại có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Người đàn ông đó đã muốn ly hôn với cô rồi, trong mắt anh không hề có chút hình bóng của cô. Vậy mà cô lại còn lại... Ân Thiên Thiên khẽ cười thở dài, cô do dự một lát rồi cũng không trả lại cho cửa tiệm mà mang về nhà cũ. Bà cụ Cảnh cả ngày đều không rời khỏi nhà để mà đợi bọn họ trở về. Lúc nhìn thấy Ân Thiên Thiên trở về, đôi mày bà khẽ nhướng lên, biểu thị sự hài lòng. Ân Thiên Thiên bỏ chiếc áo vào trong túi của mình rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, phối với chiếc tay áo màu trắng tinh xảo, nhìn trông rất là khiêm tốn và hoa lệ. Cô trải chiếc áo lên ga giường, nhìn như thế nào cũng có một cảm giác tự do phóng túng. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ cô sẽ không có cơ hội nhìn cái bộ dạng khi anh ấy mặc nó rồi. Ân Thiên Thiên gấp chiếc áo lại rồi đặt nó xuống dưới cùng với tủ quần áo, sau đó đi xuống lầu chơi với Nhị Ham. 7 giờ tối, tất cả mọi người đều đợi ở bàn ăn, sắc mặt của bà cụ Cảnh càng lúc càng khó coi hơn theo thời gian. Đợi cả nửa tiếng rồi, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa về, bà cụ lúc này mới động đũa. Bữa cơm này có chút áp lực, ăn cơm xong bà cụ còn không thèm đi tản bộ nữa, mà trực tiếp ngồi trong phòng khách đợi Cảnh Liêm Uy. Vì Gia Huệ vì không ngừng lén lén gọi điện thoại cho anh, nhưng mà gọi như thế nào cũng không gọi được. Bà nóng ruột đến nỗi giống như là con kiến trên chiếc chảo nóng bừng vậy. Ngay cả Cảnh Nguyên Phước cũng phải cau mày dữ dội. Ân Thiên Thiên lặng lặng đứng đợi ở một bên, không nói chuyện. Thời gian dần trôi, cô càng trở nên căng thẳng thì cũng càng trở nên bình tĩnh. Căng thẳng là vì Cảnh Liêm Uy sẽ xuất hiện ngay giây tiếp theo. Bình tĩnh là vì Cảnh Liêm Uy ngay ngày đầu tiên đã dùng hành động phản bác lại bà cụ Cảnh. Đây há chẳng phải là một biểu hiện chán ghét đối với cô hay sao? Lúc kim đồng hồ điểm đến 8 giờ 55 phút, Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa về nhà. Bà cụ Cảnh lúc này đã tức đến độ toàn thân run rẩy. Bà gọi đến bệnh viện Nam Tự thì được biết là Cảnh Liêm Uy đã tan ca lúc 5 giờ chiều. Nhưng mà đến bây giờ anh vẫn là chưa có về nhà. Mi tâm của Vi Gia Huệ càng nhíu chặt hơn. Thời gian trôi đi, bà ta thậm chí chỉ nhìn Ân Thiên Thiên thôi cũng cảm thấy đầy bất mãn rồi. Nếu như không phải Ân Thiên Thiên thì bà cụ làm gì mà tức giận đến như vậy chứ? Ân Thiên Thiên có lẽ chính là sao chổi thật sự. Đi đến đâu cũng có thể một mớ vấn đề rắc rối theo đến đấy. Ân Thiên Thiên cũng chú ý thấy sự bất mãn của Vi Gia Huệ, nhưng mà làm sao được, phản bác sao? Nhưng cô có một số chuyện, một khi đã đóng rễ ở trong tim của một người thì không thể nào mà nhổ ra được nữa. 8 giờ 58 phút, bên ngoài nhà cũ cuối cùng cũng truyền đến một tiếng xe hơi. Vi Gia Huệ liền sốt sắng, đứng dậy và đi ra ngoài. Cậu ba, nghe thấy người làm kêu lên, Ân Thiên Thiên cũng bất giác đứng dậy, chuẩn bị đi lên đón. Bác gái, Liêm Uy uống say rồi. Âm thanh quen thuộc truyền đến, khiến cho bước chân của Ân Thiên Thiên khựng lại triệt để. Cảnh Liêm Uy uống say rồi, nhưng là do Mộc Yên Nhiên đưa anh ấy về. Vậy hôm nay bọn họ đều ở cùng nhau sao? Ân Thiên Thiên khẽ mím môi, đứng bất động. Bà cụ Cảnh cũng đã đi theo đi ra ngoài. Cảnh Thiên Ngọc thì đến nói nhỏ bên tai cô. Thiên Thiên, bây giờ em còn chưa ly hôn đó. Chỉ một câu nói khiến cho bước chân vốn đang khựng lại của Ân Thiên Thiên tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Đúng vậy, cô còn chưa ly hôn, cho nên không có lý do gì phải nhường chồng mình cho ai hết. Bên ngoài nhà cũ nhà họ Cảnh đèn đuốc sáng trưng. Vi Gia Huệ nhìn Cảnh Liêm Uy uống say bí tỉ, tràn đầy đau lòng. Bà cụ Cảnh cũng không nhịn được mà cau mày lại. Thằng nhóc này sao lại uống nhiều như vậy chứ? Rõ ràng là biết dạ dày của mình không có tốt mà còn như vậy nữa. Vi Gia Huệ nhẹ giọng cảm ràm, nhưng mà vẫn ra lệnh cho người làm nhanh chóng dìu Cảnh Liêm Uy đi vào trong. Thế nhưng mà Cảnh Liêm Uy lúc này lại không để ý đến ai cả, mà nghiêng người dựa vào chiếc Land Rover và nheo mắt nhìn người trước mặt. Nhìn thấy cái bộ dạng này của Cảnh Liêm Uy, thịnh nộ vốn đang bùng bùng ở trong lồng ngực của bà cụ Cảnh cũng tiêu tán đi không ít. Thằng bé này rốt cuộc là làm sao đây? Trước đây cho dù Cảnh Liêm Uy có uống rượu, nhưng cũng luôn có chừng có mực, chưa hề uống say đến như vậy. Ân Thiên Thiên vừa đi ra thì nhìn thấy bộ dạng hung dữ này của anh. Cô tiến lên, định đưa tay ra để mà dìu anh, nhưng mà Mộc Yên Nhiên ở bên cạnh lạnh nhẹ giọng lên tiếng. Thiên Thiên, hay là cô đừng dìu nữa, Liêm Uy lúc này không chịu an tâm ai hết, lỡ như không cẩn thận lại làm bị thương cô đấy. Ân Thiên Thiên nhìn cô ta một cái, nhưng bước chân vẫn chưa hề dừng lại. Cô cũng nhẹ giọng đáp lại một câu. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng là chồng của tôi. Làm gì có người chồng nào uống say mà vợ lại đứng đó không quan tâm đến chứ. Sắc mặt của Mộc Yên Nhiên khẽ trắng toát, cũng may mà dưới ánh đèn sáng rực cũng là không nhìn ra được. Vì Gia Huệ bất mãn nhìn Ân Thiên Thiên, Cảnh Lâm Uy bây giờ ngay cả bà còn không để ý. Bà không tin một đứa con gái mà con trai bà chán ghét như vậy lại có thể xử lý được. Không ít người đang đợi xem trò cười của Ân Thiên Thiên. Nhưng khi Ân Thiên Thiên đi tới trước mặt Cảnh Lâm Uy, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ thở dài một tiếng. Sau đó đưa tay ra dìu anh và nói, anh uống nhiều rồi, em đưa anh lên phòng. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt vốn đang vô cảm của Cảnh Lâm Uy đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho tất cả mọi người ở trong hiện trường đều ngây ngốc, nhưng mà khiến cho người ta càng kinh ngạc hơn, còn ở phía sau cơ. Cảnh Lâm Uy né tránh cánh tay của Ân Thiên Thiên, định vươn ra dìu lấy anh, sau đó trực tiếp giữ đầu cô lại, rồi giáng một nụ hôn lên đôi môi hồng hào của cô, còn phát ra một âm thanh vô cùng lớn nữa. Chụt một tiếng, khiến cho Ân Thiên Thiên tức tốc đỏ cả mặt. Bà cụ Cảnh nhịn không được mà trợn mắt một cái. Đây là dấu hiệu sắp ly hôn sao? Của khỉ! Cảnh Thiên Ngọc đứng ở cạnh không khách sáo mà cười lên một tiếng, sắc mặt của Mộc Yên Nhiên thì càng lúc càng khó coi. Ân Thiên Thiên không dám quay đầu lại, nhìn phản ứng của đám người phía sau lưng nữa, mà chỉ có thể miễn cưỡng kéo anh ấy đi vào trong nhà. Ánh mắt của cô thì rũ xuống dưới đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Hai vành tai cũng đã khẽ đỏ bừng lên rồi. Cảnh Liêm Uy lần này đặc biệt nghe lời Ân Thiên Thiên đi vào bên trong, ý cười nơi khóe môi thậm chí còn đậm đà hơn vài phần nữa. Chậm chút, vừa đi, Ân Thiên Thiên vừa nhắc nhở anh chú ý nhìn đường ở dưới chân. Nhìn bóng ảnh rời đi của hai người, sắc mặt của Mộc Yên Nhiên lúc đỏ bừng lên, lúc thì lại trắng toát, rất là khó coi. Cảnh Thiên Ngọc đang đứng ở trong một góc, lúc này lại bước lên vài bước, đột nhiên lên tiếng nói. Cô Mộc, cảm ơn cô đã lái xe đưa em trai tôi về. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, để cho tài xế của chúng tôi đưa cô về nha, nếu không ba mẹ cô cũng sẽ lo lắng đó. Mộc Yên Nhiên khẽ mím môi, vừa định gật đầu thì bà cụ Cảnh lại nói một câu. Trễ như vậy rồi, nhà họ Mộc nơi này cũng không có gần. Bà thấy con bé Yên Nhiên hôm nay đừng có về nữa. Con gọi cho ba mẹ con một cuộc, nói tối nay con ở đây đi. Cảnh Thiên Ngọc khẽ nhíu mày, không nói gì nữa. Bà cụ thích Mộc Yên Nhiên, đó là chuyện mà cả nhà họ Cảnh ai cũng biết. Cô không ngốc mà đi đâm đầu vào phản đối đâu. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước khẽ nhíu mày, không nói gì. Sau đó kêu người đưa Mộc Yên Nhiên đến phòng cho khách. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên khó khăn lắm mới dìu được Cảnh Liêm Uy vào trong phòng. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được chiếc giường lớn ở ngay trước mặt. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên giở trò không chịu đi nữa. Ân Thiên Thiên làm sao khiến anh nhúc nhích nổi được đây? Toàn bộ trọng tâm của anh đều đè lên người cô. Chỉ một cái nhúc nhích nhẹ thôi liền khiến cả hai có thể té ngã bất cứ lúc nào. Cũng may là thảm rất dài, Ân Thiên Thiên lại ngã trong lồng ngực của anh, nên căn bản là không có trực tiếp ngã xuống đất. Liêm Uy, Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng. Cô sợ Cảnh Liêm Uy ngã bị thương ở đâu đó. Cô vừa định ngồi dậy để mà kiểm tra cho anh, thì anh đã đưa tay ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không cho cô nhúc nhích. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng thanh lãnh hòa cùng màn đêm. Hai người cách nhau rất gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên mặt cô nữa. Nhất thời cô cũng có chút sững người, không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Kể từ sau khi đòi ly hôn, giữa bọn họ cũng đã hơn 2 tuần không tiếp xúc thân mật như vậy rồi. Sau khi mà thích nghi với bóng tối, Ân Thiên Thiên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ở bên dưới. Anh cũng khẽ mở mắt nhìn cô. Anh vào thời khắc này dường như cũng có chút say, nhưng mà cũng không có say. Mặc kệ là như thế nào thì Ân Thiên Thiên cũng rất vui. Bởi vì giờ đây ở trong mắt của anh không hề có chán ghét hay là ghét bỏ cô như mấy ngày qua nữa. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện. Cảnh Liêm Uy ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Ân Thiên Thiên, trong đôi con ngươi đen láy chỉ toàn là bóng hình của cô. Đôi con mắt long lanh như nước của cô chỉ tràn ngập hình bóng của anh. Cảnh Liêm Uy lúc này đột nhiên đã quên mất một số chuyện. Rất lâu sau, Ân Thiên Thiên có chút không kiềm chế được mà vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của anh. từ đôi mày kiếm đến khóe mắt, từ khóe mắt đến sống mũi, cuối cùng là đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Vào giây phút ngón tay của cô chạm vào cánh môi của anh, Cảnh Đêm Uy rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, mà một tay giữ lấy đầu cô, rồi giáng một nụ hôn lên đó. Nụ hôn mang theo sự cấp thiết, cũng có chút hoài niệm, một sự cuồng nhiệt khiến cho người ta đỏ mặt, lan ra khắp căn phòng. Những tiếng thở dốc cùng với những tiếng thở hổn hển đan xen lẫn nhau mà vang lên. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Mộc Yên Nhiên thò cái đầu vào trong, lúc nhìn thấy tình hình ở bên giường, sắc mặt cô ta lập tức trắng toát, không một chút huyết sắc. Sắp ly hôn rồi mà lại có thể thân mật như vậy sao? Hai cái bóng ảnh nằm chồng chéo lên nhau dưới tấm chăn khiến cho bàn tay nhỏ bé của Mộc Yên Nhiên siết chặt lại thành nắm đấm. Cô ta cắn môi mình đến nỗi sắp chảy cả máu. Cô ta trừng lớn đôi mắt hung dữ nhìn Ân Thiên Thiên ở trên giường. Cuối cùng thì cũng đành im lặng mà lùi ra bên ngoài. Cho dù là gặp phải tình cảnh như vậy, nhưng mà cô ta vẫn rất rõ. Tuy Cảnh Liêm Uy muốn ly hôn với Ân Thiên Thiên, nhưng mà hai người rốt cuộc vẫn chưa có ly hôn mà không phải hay sao? Hơn nữa nhà họ Cảnh còn có người coi chừng, hôn nhân của bọn họ sẽ là không dễ gì mà ly hôn như vậy. Điều này cô ta cũng rất rõ. Cho đến bây giờ trong tình cảnh này, cô ta ngoại trừ lui ra ngoài thì còn có thể làm gì được nữa đây? Người ta là vợ chồng, đó là chuyện rất bình thường. Nếu như cô ta xông vào thì đó chính là cô ta đang có vấn đề rồi. Chuyện ngu ngốc như vậy cô ta sẽ không bao giờ làm. Đứng ở bên ngoài cửa, cô ta thậm chí có thể mang máng mà nghe ra được cái âm thanh Ân Thiên Thiên đang cố kìm nén lại. Cả người cô ta giống như là muốn bốc cháy lên rồi vậy. Nếu như có thể, cô thật muốn xông vào để mà phanh thây Ân Thiên Thiên ra làm trăm mảnh. Mộc Yên Nhiên vội vàng rời khỏi đó và đi về phía phòng của mình. Cho dù là có tức đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể vứt chăn vứt gối đi thôi. Nhưng vào lúc đang điên cuồng ném đồ, thì nơi trái tim chợt chuyển đến những cơn đau âm ỉ. Thế là cô ta đành ngừng động tác của mình lại, vội vã đi lấy thuốc rồi nuốt xuống. Một lúc lâu sau, Mộc Yên Nhiên mới từ từ dịu lại, nhưng mà ánh mắt thì lại càng lúc càng đáng sợ. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, tôi nhất định sẽ khiến cho cô chết không có chỗ chôn thay. Ngày hôm sau, Cảnh Nhâm Uy chỉ cảm thấy nơi lồng ngực của mình rất mềm mại, ấm áp và vô cùng dễ chịu. Cái cảm giác đó giống như là khi anh ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng, yêu thương cưng chiều cô vậy. Khóe môi anh lúc này lại bất giác cong lên một nụ cười. Anh rất mâu thuẫn, thật sự rất mâu thuẫn. Nếu như hỏi anh có thích Ân Thiên Thiên không? Có thích một chút, nhưng thật sự lại không thích đến nỗi có thể hoàn toàn phớt lờ đi thân thể của cô. Thời gian này đối xử với cô như vậy, Ân Thiên Thiên đau khổ, còn anh thì không sao. Chỉ là trong trái tim anh từ đầu đến cuối vẫn là còn có một chuyện chống đỡ cho mình mà thôi. Ân Thiên Thiên, rốt cuộc thì cô cũng không thể trở thành người bạn đời của anh. Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài một hơi. Anh hơi lưu luyến tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Nhưng anh nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang rúc ở trong lồng ngực của mình ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn, có vết tích đã khóc qua. Còn trạng thái của hai người thì vừa nhìn cũng đã biết là xảy ra chuyện gì rồi. Lần đầu tiên, Cảnh Liêm Uy cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Anh vậy mà sau khi uống say, đã cưỡng chiếm Ân Thiên Thiên sao? Anh còn tưởng là tối qua mình đang mơ, giấc mơ thật chân thật, thật có hồn, nhưng mà toàn bộ đều là sự thật mất rồi. Anh nuốt nuốt nước bọt. Nhất thời anh cũng có chút không biết phải phản ứng như thế nào với tình cảnh như thế này nữa. Nhưng mà có một điều anh rất rõ. Anh và Ân Thiên Thiên chắc chắn sẽ phải ly hôn với nhau. Từ từ, Ân Thiên Thiên cũng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cả cơ thể mang theo một chút mệt mỏi. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, khiến cho Cảnh Liêm Uy nhìn mà trái tim cũng khẽ nhíu lại. Vào giây phút đôi con ngươi long lanh đó mở ra, Cảnh Liêm Uy đột nhiên khẽ bừng tỉnh. Anh đưa tay đẩy Ân Thiên Thiên ra, hoàn toàn không có chút thương tiếc, đôi mắt đó vẫn giống y hệt Tô Nương lúc trẻ. Nhìn thấy đôi mắt của cô, anh lại nhớ đến cái chết thảm của ba mẹ mình. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể tha thứ cho Tô Nương, cũng không thể nào mà tha thứ cho Ân Thiên Thiên, tha thứ cho Trần Vũ. Ân Thiên Thiên còn chưa được hồi thần thì đã bị Cảnh Liêm Uy hung hăng đẩy ra rồi. Cơ thể của cô chuyển đến sự đau nhói, nhưng mà như vậy cô cũng không đau bằng ánh mắt lạnh nhạt chết người của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy đứng dậy, nhanh lẹ mặc quần áo, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lúc đó Ân Thiên Thiên liền sững sờ. Cô ngồi dậy lấy chăn, gói cơ thể của mình lại, rồi ngồi ngây ngốc nhìn anh. Bọn họ như vậy không phải là làm lành rồi hay sao? Tại sao biểu cảm của anh ấy lại như vậy chứ? Cô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại ngắt lời cô. Cảnh Liêm Uy vừa cài cúc áo, vừa quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nhếch nhác ở trên giường, cất giọng lạnh lẽo. Ân Thiên Thiên, Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có một ngày dục cầu bất mãn như vậy. Dám nhân lúc tôi say mê hoặc tôi sao? Cô tưởng mình làm như vậy tôi sẽ không ly hôn với cô chắc? Lời vừa dứt khiến cho Ân Thiên Thiên sốc đến nỗi hai bên tai đều kêu ù ù. Cô đưa đôi mắt không dám nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn vết tích của nước mắt. Trong đôi con ngươi cũng tràn đầy dấu vết của sự tổn thương. Thậm chí là cơ thể nấp ở dưới chăn cũng đã run rẩy. Nhưng mà anh vẫn là nói như vậy. Hơn nữa là càng nói càng quá đáng. Nếu cô thích thì tôi cũng không chấp nhận. Nếu như vậy thì chúng ta cứ sống như vậy đi. Đến khi nào cô chịu ly hôn thì thôi. Dù sao thì trước khi ly hôn, cô cũng nên thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, không phải hay sao? Nói xong, Cảnh Thiên Uy liền xoay người lại. Nhưng mà hình như anh có thể nghe thấy có tiếng nước mắt rơi ở trên đống chăn rất rõ ràng. Vào khoảnh khắc khi anh dứt lời, những giọt nước mắt trực trào rơi nơi khóe mắt của cô, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, mà cứ vậy ào ào rơi xuống. Cơ thể của cô run rẩy kịch liệt. Cô đưa đôi mắt khó tin, nhìn bóng ảnh cao lớn ở đó. Hoàn toàn không dám tin những lời khi nãy mà anh thốt ra từ miệng của anh. Miệng của anh đã từng mang đến cho cô những lời hứa, mang đến cho cô hy vọng, thậm chí là khiến cho cô tái sinh. Nhưng bây giờ nó lại đang lăng trì, tử xử cô. Từng nhát đâm vào trái tim cô, đau đến nỗi dường như đang rỉ máu. Anh vậy mà lại đối xử với cô như vậy, nói với cô những cái lời như vậy sao? Điều này có khác gì nói cô là hà tiện, nói cô là dùng cơ thể để mà đổi lấy vinh hoa phú quý chứ? Nước mắt của cô tuôn rơi trên chăn. Ân Thiên Thiên cảm thấy mình bây giờ ngay cả một câu cũng không thể nào mà thốt ra được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của anh rời đi. Cô nằm ở trên giường khóc đến tâm can đều đứt đoạn. Những tiếng khóc thút thít truyền ra bên ngoài cửa từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi đôi tai của người đàn ông, nhưng cuối cùng vẫn là không hề quay lại an ủi cô lấy một câu. Trong phòng khách nhà họ Cảnh, Mộc Yên Nhiên đã thức dậy từ sớm. Lúc này cô đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bà cụ. Cô ta chọc cho bà cười đến nỗi hai mắt bà đều híp lại thành một đường cong rồi. Lúc này Cảnh Liêm Uy xuất hiện, sắc mặt của Mộc Yên Nhiên khẽ đỏ bừng, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái. Không có ai chú ý đến cảnh này cả, duy chỉ có Cảnh Thiên Ngọc đúng lúc đi qua nhìn thấy. Cô ta sau đó chỉ khẽ nhướng mày lên mà không nói gì. Tối hôm qua cảm ơn cô đã đưa tôi về. Tuy tối hôm qua anh say nhưng mà vẫn biết là ai đã ở cùng với mình và lái xe đưa mình về. Sau khi uống một ly mật ong, Cảnh Lâm Uy mới bình thản ung dung ngồi trên ghế sofa. Mộc Yên Nhiên lắc đầu ý bảo không có vấn đề gì, còn bà cụ Cảnh ở bên cạnh thì đã lên tiếng rảnh nói trước. Nếu đã biết làm phiền đến người khác, vậy thì cháu phải là nên kiềm chế cái năng lực gây rắc rối của mình lại có được không? Đối với chuyện Cảnh Lâm Uy say xỉn về nhà tối hôm qua, bà vẫn còn rất tức giận. Cảnh Lâm Uy cúi đầu không nói gì, vẫn là cái thái độ không đồng ý, cũng không phủ nhận, khiến cho bà cụ tức đến hừ lạnh một cái. Anh cũng không tranh giành gì với bà cụ Cảnh mà đứng đó nói với Mộc Yên Nhiên. Đi thôi, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Sáng nay tài xế ở bên nhà có qua đón, em kêu anh ta để xe lại rồi đi rồi. Nhưng mà em tự lái xe về được. Mộc Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, sau đó đứng dậy cáo từ với bà cụ, rồi chuẩn bị một mình rời khỏi. Không cần anh lại đi một chuyến đâu. Hôm nay là cuối tuần, khó lắm thì anh mới được nghỉ ngơi. Nên hay anh cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Bà cụ Cảnh lên tiếng nói, Liêm Uy, cháu lái xe đi theo đi. Sau khi mà xác nhận con bé về đến nhà an toàn thì mới quay trở về. Nói xong, bà cụ Cảnh liền quay người rời đi. Như thể không ai được từ chối điều này hết. Nhà họ Cảnh không thích nợ ân tình của người khác. Bà cụ Cảnh thậm chí còn tệ hơn. Cho dù chỉ là chuyện nhỏ như vậy cũng không được. Cho dù là người có thân thiết đến mấy, khi còn chưa trở thành người một nhà thì bà cụ Cảnh cũng còn biết phân rõ chừng mực. Càng huống bây giờ vẫn là lúc Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đang đòi ly hôn, càng không thể để chuyện này ảnh hưởng được. Mộc Yên Nhiên bất lực mỉm cười, sau đó quay người rời khỏi. Trên đường đi, Mộc Yên Nhiên lái xe trở về phía trước, Cảnh Liêm Uy lái xe ở phía sau, hai người một trước một sau, cách nhau không quá xa, cũng không quá gần. Mộc Yên Nhiên thỉnh thoảng lại thông qua kính chiếu hậu, nhìn chiếc xe ở phía sau. Khóe môi của cô ta nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Tình cảnh này thật là giống với một đôi tình nhân cãi nhau quá. Bạn trai đang đuổi theo xin lỗi bạn gái. Tình cảnh ngọt ngào chưa kịp hoang tưởng xong thì điện thoại của Mộc Yên Nhiên đột nhiên reo lên. Cô bắt máy và không nhìn màn hình lấy một cái. Xin chào, xin hỏi là ai vậy? Tâm tình đang tốt lên, ngữ khí của Mộc Yên Nhiên cũng đặc biệt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vào giây phút tiếp theo, Mộc Yên Nhiên kinh ngạc đến nỗi chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa cũng đã rơi ra ngoài. Chào cô Mộc, tôi là Diêm Vương đây. Bên đầu bên kia, một âm thanh thô lỗ mang đầy tính khí. và khí chất của một tên lưu manh. Đôi mắt của Mộc Yên Nhiên lúc này trợn to lên, bàn tay nắm chặt vô lăng. Diêm Vương, anh tìm cô làm cái gì chứ? Không lẽ là để thúc giục chuyện lần trước? Cô đừng có quên chứ, cô Mộc. Cô còn thiếu tôi 10 người đó. Xem ra nếu như tôi không gọi cuộc điện thoại này, chắc cô cũng đã quên sạch rồi nhỉ? Diêm Vương ung dung hờ hứng nói. Nhưng càng như vậy thì Mộc Yên Nhiên lại càng cảm thấy cả cơ thể mình toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi đang thiếu người rồi. Có phải là cô Mộc nên chuẩn bị cho tôi rồi hay không? Hơi thở của Mộc Yên Nhiên trở nên có chút gấp gáp. 10 người ư? Cô ta tìm đâu ra 10 người cho anh ta đây? Nhưng mà cô ta căn bản không thể đắc tội được. Diêm Vương, anh có thể thư thả cho tôi một chút thời gian có được không? Tôi... Mộc Yên Nhiên sốt sắng nói. Trong đại não thì đang cấp tốc nghĩ cách. Làm cách nào để có thể tìm được 10 người cho Diêm Vương đây? Gần đây tôi... Cô Mộc, cô đừng có trả giá với tôi nữa. Tôi không thích đâu. Diêm Vương đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Trong âm thanh cũng có thể nghe ra sự thay đổi rõ ràng. Bây giờ tôi cần 3 người. Cho cô một tuần lễ chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ có người đến nhận hàng. Nói xong, Diêm Vương không cho Mộc Yên Nhiên cơ hội nói gì nữa mà liền cúp máy đi. Còn Mộc Yên Nhiên thì sốt sắng muốn nói gì đó. Ánh mắt cô ta vừa rời đi, hoàn toàn không chú ý đến chiếc xe tải ở phía trước. Mãi cho đến khi đối phương điên cuồng bấm còi phanh xe lại, thì Mộc Yên Nhiên mới ngẩng đầu lên. Một chiếc xe tải lớn muốn đột ngột dừng lại thì là không phải là một chuyện gì dễ dàng. Cho dù là dẫm nát cả cái phanh xe đi nữa thì chiếc xe vẫn phải là di chuyển về phía trước theo lực đà tự nhiên. Còn xe của Mộc Yên Nhiên thì đang tông thẳng đến. Lúc cô ta hồi thần lại thì liền không màng đến điện thoại nữa mà nhanh chóng xoay vô lăng. Cuối cùng thì tông thẳng vào một gốc cây to ở bên đường. Kính cửa sổ bị vỡ, túi khí an toàn ở trong xe cũng đã được mở ra. Mộc Yên Nhiên đã bị chấn động đến mức đầu choáng váng, mắt lờ mờ. Cô ta mang máng cảm nhận được trên đầu mình đang tuôn ra một chất lỏng ấm nóng. Cảnh Lâm Uy theo sau nhưng mà nhanh chóng dừng xe rồi chạy tới. Chiếc xe bị đâm rất nặng, còn Mộc Yên Nhiên ở trong xe lúc này thì đang chảy máu, bộ dạng trông rất yếu đuối. Anh đưa tay cố mở cửa chiếc xe thì đã bị biến dạng ra, thốt lên từng tiếng gọi tên cô. Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên ở trong xe căn bản là không thể nào tỉnh táo lại được. Cô ta chỉ có thể khẽ nghiêng đầu qua, nhìn khuôn mặt quen thuộc ở bên ngoài và dần dần cảm thấy âm thanh rõ ràng ấy đã ở bên tai càng lúc càng trở nên mơ hồ. Những tài xế ở xung quanh cũng xuống xe để mà giúp đỡ. Rất nhanh sau đó cũng có cảnh sát chạy tới. Nhưng bởi vì xe cứu thương không kịp đến nên là Cảnh Liêm Uy đành đưa tay bế Mộc Yên Nhiên ở trong xe ra rồi nhanh chóng đi đến xe của chính mình. Sau khi xử lý vết thương đơn giản cho cô ta xong, anh mới nhanh chóng hướng đến bệnh viện. Phía trước còn có những cảnh sát giao thông ngồi xe máy mở đường cho anh, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt ở trên đường. Hình như là còn có điện thoại của ai đó đang nhấp nháy nữa. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không chú ý đến. Lúc này, cho dù là có chú ý đến, cũng không có cách nào mà xử lý được. Vết thương của Mộc Yên Nhiên là ở trên đầu cho nên không thể nào mà xem nhẹ. Càng huống hồ cô ta còn xảy ra chuyện khi mà vừa từ nhà họ Cảnh đi ra. Kiểu gì cũng sẽ có quan hệ với nhà họ Cảnh. Cho dù là từ phương diện gì mà nói đi nữa, thì anh cũng không thể mà để cho cô xảy ra chuyện được. Trên đường đi, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi. Tất cả xe lũ lượt nhường đường cho bọn họ. Bức tranh thật sự trông có vẻ hoành tráng. Rất nhanh sau đó, những chuyện này đã được cư dân mạng tung lên trên mạng rồi. Mọi người có biết không, cậu ba nhà họ Cảnh và cô chủ nhà họ Mộc đã xảy ra tai nạn xe rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy đó, cô chủ nhà họ Mộc bị thương rất nặng. Cậu ba tức quá đã mắng cảnh sát đến sứt đầu mẻ trán. Tôi còn nhìn thấy cậu ba đích thân bế cô Mộc đi đến bệnh viện nữa. Thần sắc lo lắng cực kỳ. Tôi đoán là mợ chủ đã xảy ra chuyện. Cậu ba nói không chừng sẽ là ngó lơ đó. Chứ gì nữa, nghe nói bọn họ không phải đang đòi ly hôn với nhau hay sao? Trên mạng có rất nhiều người đang thảo luận vấn đề này. Sau đó rất nhanh lại có người moi ra chuyện của Ân Thiên Thiên. Tôi nghe nói người phụ nữ đó là người vô cùng không biết kiểm điểm. Đây vốn là sự thật. Lúc đầu tôi bỏ ra 3 triệu, cô ta cũng đã ngủ với tôi rồi đó thôi. 3 triệu mà cũng đã ngủ được rồi sao? Đối với bây giờ cũng không đắt lắm nhỉ. Lúc nào đó ông đây cũng nên nếm thử mùi vị của loại thiên kim tiểu thư này mới được. Cái loại tiểu tam đó chắc chắn là bị vô số người chơi xấu rồi. Nếu như không phải cô ta xài cái tâm cơ gì thì làm sao mà được gả vào đó chứ. Cô Mộc này cũng thật là xui xẻo quá đi. Lúc này Ân Thiên Thiên đang tắm ở trong phòng tắm. Sau khi sửa soạn xong đi ra ngoài, cô mới phát hiện điện thoại của mình có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Có Đào Ninh gọi, có Đồng Khánh gọi, cũng có Ân Thiên Tuấn gọi đến. Đầu tiên, Ân Thiên Thiên gọi lại cho Đào Ninh trước. Đào Ninh ở đầu dây bên kia hoảng loạn đến không thể nào mà hoảng loạn hơn. Thiên Thiên, xảy ra chuyện rồi. Cậu lại lên đầu báo rồi. Mộc Yên Nhiên xảy ra tai nạn. Cậu cũng bị liên lụy vào rồi. Đào Ninh nhanh chóng nói xong, ngữ khí sau đó khẽ trấn tĩnh lại một chút. Thiên Thiên, cậu xem tình hình trước đi, cố gắng bình tĩnh đó. Ân Thiên Thiên không nói gì mà chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi cúp máy. Ngay lập tức điện thoại lại reo lên, là Đồng Khánh gọi tới. Ân Thiên Thiên không nghe, điện thoại vừa cúp máy xong thì Ân Thiên Tuấn cũng đã gọi đến, nhưng mà cô vẫn là không nghe. Trong căn phòng trống rỗng chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, còn Ân Thiên Thiên thì như thể là không nghe thấy gì cả. Một lúc lâu sau, cô mới quay người lại cầm lấy chiếc iPad. Bình luận ở trên mạng đang tăng lên điên cuồng. Có người thì bất bình thay cho cô, nhưng cũng có người thì lại nhục mạ cô. Nhìn mấy tin tức này, khóe môi của Ân Thiên Thiên cong lên một nụ cười trào phúng. Dường như là kể từ khi cô gả vào nhà họ Cảnh, thì mấy chuyện này ít nhất cũng đã xảy ra vài lần rồi. Hình như là cô cũng đã quen với nó. Kiểu như là có bị người ta nói vài câu thì cũng không làm mất đi của cô miếng thịt nào vậy. So với sự hoảng loạn lúc ban đầu, Ân Thiên Thiên bây giờ lại thật sự giống như là Đào Ninh nói, vô cùng bình tĩnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại, Ân Thiên Thiên có thể thấy không ít tấm ảnh. Tuy không được rõ ràng, nhưng mà tấm nào tấm đấy cũng là hình ảnh của Cảnh Đêm Uy bế lấy Mộc Yên Nhiên. Cũng có một bộ dạng anh ấy vội vàng đi tới chỗ chiếc Land Rover. Cũng có bộ dạng khi anh ấy cẩn thận xử lý vết thương cho cô ta. Cũng có cả khuôn mặt lạnh lùng của anh khi mà lái xe lướt qua. Từng tấm hung hăng cắt vào trái tim của cô. Đúng vậy nha, nếu như người đó là mình, nói không chừng anh ấy sẽ thật sự là ngó lơ. Tắt chiếc iPad đi, Ân Thiên Thiên nhắm mắt ngồi trên ghế sofa yên tĩnh nghỉ ngơi. Dường như là cô không có ý định quan tâm đến vấn đề này. Tại bệnh viện Nam Tự, các phóng viên nhận được tin tức đã nhanh chóng chạy đến. Lại cộng thêm đám phóng viên đã mai phục ở đây từ lâu để mà bắt được tin tức Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ly hôn nữa. Nhưng mà mọi người đều đứng ở ngoài cửa và không dám đi vào. Khi mà nhìn thấy chiếc Land Rover, đám đông gần như đã sôi sục. Bác sĩ của bệnh viện Nam Tự nhận được tin tức thì nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cảnh Lâm Uy bế Mộc Yên Nhiên xuống xe thì liền có y tá đẩy giường bệnh tới. Sau khi mà Mộc Yên Nhiên được đưa vào bên trong thì Cảnh Lâm Uy liền bị bao vây lại. Cậu ba, xin hỏi vì sao lúc đầu cậu lại lấy tiểu tam Ân Thiên Thiên vậy? Cậu ba, xin hỏi cô Ân dựa vào đâu mà được gả vào nhà họ Cảnh vậy? Cậu ba, xin hỏi bây giờ có phải là đang định hẹn hò với cô Mộc hay không? Hai người phát triển đến mức nào rồi? Cậu ba, xin hỏi là cậu và cô Ân lúc nào mới ly hôn? Hay là đã ly hôn luôn rồi? Mỗi một câu hỏi đều khiến cho Cảnh Liêm Uy cau mày chặt lại. Tiểu tam ư? Sao lại là biến thành Ân Thiên Thiên là tiểu tam vậy? Khóe môi của anh cong lên một nụ cười lạnh. Nhưng bởi bây giờ anh không có nhiều tinh thần để mà đi xử lý cái chuyện này nữa. Anh lạnh mặt đi thẳng vào bên trong bệnh viện, để lại đám người đằng sau còn đang suy nghĩ rốt cuộc là sao đây. Cũng may mà Mộc Yên Nhiên ngoại trừ vết thương ở trên đầu thì cũng không còn có vết thương nào khác nữa. Hơn nữa vết thương cũng không quá sâu, vì cái túi an toàn đã đỡ không ít lực đạo cho cô ta. Tim cũng không có vấn đề, nói trắng ra là Mộc Yên Nhiên chẳng qua chỉ là bị đụng rách đầu chảy máu quá độ nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể mà thôi. Cảnh Liêm Uy tuy là bác sĩ, nhưng nếu không có máy móc thì cũng rất khó mà xác định được tim và đầu và não của cô ta có vấn đề gì hay không. Sau khi biết không còn gì phải lo lắng nữa, Cảnh Liêm Uy mới thở phào một hơi. Mộc Long và Từ Dương sau khi biết tin đã tức tốc chạy tới. Biết Mộc Yên Nhiên không có chuyện gì lớn nên cũng đã yên tâm lại không ít. Chỉ là trong lòng ít nhiều cũng có chút ai oán, nhưng mà không có biểu lộ ra bên ngoài rõ ràng mà thôi. Sau khi mà Cát Thành Phong gọi đến cho Cảnh Liêm Uy thì liền rời khỏi. Còn Từ Dương và Mộc Long thì ở lại đợi Mộc Yên Nhiên tỉnh lại. Chưa đợi được bao lâu thì Mộc Yên Nhiên đã dần dần tỉnh táo lại rồi. Đầu óc vẫn còn có chút tráng váng, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cô ta lại không nhìn thấy người mà cô ta muốn gặp nên là có chút thất vọng. Yên Nhiên, con thật sự dọa chết mẹ rồi. Có ai như con không? Cứ giam ba bữa lại có chuyện để mà dọa mẹ với cả ba con. Tử Dương giận hờn nói, nhưng mà bàn tay vẫn là không ngừng gọt táo cho Mộc Yên Nhiên ăn. Mẹ nói chứ, cái con Ân Thiên Thiên đó đúng là đồ sao chổi. Con có thấy ai mà dính vào cô ta là không xảy ra chuyện là không xong. Con tới nhà Cảnh gặp phải cô ta thì nhất định lại phải xảy ra chuyện. Người như vậy rốt cuộc là có gì tốt lành chứ? Có ích gì chứ? Tốt nhất là con đừng có lãng phí cái mạng ở đó, lãng phí thời gian nữa đi. Ánh mắt của Mộc Yên Nhiên khẽ híp lại, không nói gì. Trước khi xảy ra tai nạn, cô ta duy chỉ nhớ đến hai chuyện. Một là Cảnh Liêm Uy cứu cô, hai là ba người của Diêm Vương. Cái cô gái Ân Thiên Thiên đó, nếu như nhà họ Cảnh đã không cần cô ta nữa thì mau ly hôn đi. Làm cái gì mà cứ dây dưa mãi vậy? Không sợ người ta nhục hay sao? Tử Dương càng ngày càng không thích Ân Thiên Thiên, chỉ cần nhắc đến cô ta là hận muốn đi chôn sống cô luôn rồi. Người nhà họ Ân quả nhiên đều là những cái thứ mặt dày. Nói cô Ân Nhạc Vi đó cũng là người như vậy đó. Vì vinh hoa phú quý của mình mà ngay cả con của mình cũng có thể không cần nữa. Đúng là người một nhà mà. Ân Thiên Thiên, con... Mộc Yên Nhiên híp mắt lại, suy tư cái gì đó. Sau khi Tử Dương nói gì đó nữa thì cô ta cũng không nghe rõ nữa. Chỉ là bây giờ cô ta đã nghĩ ra một cách tuyệt hay rồi. Nếu như Diêm Vương đã cần người, vậy thì sao cô ta lại không dâng người mà mình ghét nhất cho hắn chứ? Nếu đã như vậy, cô ta có thể nhờ vả Diêm Vương, vừa có thể khiến cho người mình ghét hoàn toàn biến mất trên thế giới này rồi, mà người động tay động chân cũng đâu phải là cô ta. Cô ta cũng chỉ có tác dụng lửa cháy thêm dầu mà thôi. Một cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không dùng cơ chứ? Xem ra, cô ta trước đây vẫn là còn quá lương thiện rồi. Khóe môi của Mộc Yên Nhiên khẽ cong lên, cô ta đột nhiên có chút cảm tạ lần tai nạn này của mình đã cho cô ta một kế hoạch lớn như vậy. Nhân lúc Tử Dương và Mộc Long rời khỏi bệnh viện, Mộc Yên Nhiên tức tốc gọi cho người của mình. Điều tra Ân Thiên Thiên rõ ràng cho tôi, xem thử cô ta có bệnh gì không. Ngoài ra tìm cho tôi hai đứa cô nhi tới, tốt nhất là đều là thanh niên. Điều tra rõ ràng luôn, kiểm tra xong thì nói cho tôi. Người bệnh kia đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi làm việc. Còn Mộc Yên Nhiên thì đắc ý cười khoách môi lên. Trong khách sạn Dạ Khúc, phòng của Cảnh Liêm Uy, trước mặt không xa có một chiếc màn hình lớn đầy những sóng xanh đỏ chi chít, viết tên của không ít công ty. Còn ở trên bàn làm việc của Cảnh Liêm Uy, trước mặt có đến 3 chiếc máy tính, bên trên cũng là những dòng chữ chi chít, mà cảnh tượng đó vừa nhìn cũng đã khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là đang rất nghiêm túc xem. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng cũng chỉ là một số hiểu biết về các công ty khác. Trong căn phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở ra thì thi thoảng còn có tiếng bấm chuột. Rất lâu sau, đột nhiên có người tới gõ cửa. Cát Thành Phong cau mày nhìn Cảnh Liêm Uy một cái, rồi dè dặt đi mở cửa. Vừa mới mở ra thì liền lên tiếng dạy dỗ người đến. Không phải tôi đã nói là lúc bọn tôi ở trong phòng thì không ai được đến làm phiền sao? Các người đều quên hết rồi hả? Nhân viên phục vụ sợ hãi đứng ở đó, nghe xong lời giáo huấn thì lập tức lên tiếng nói. Giám đốc Cát, những tin đồn ở trên mạng càng lúc càng quá đáng rồi. Thậm chí là nghe nói là hôm nay còn có người đến trường học T tìm mợ chủ ba. Hoành hoang nói là muốn bao dưỡng cô ấy nữa. Không chỉ là đại học T mà nghe nói, ngay cả nhà họ Ân, Thiên Ân cũng có người tới. Đều là một số người có tiền nhưng mà không có quyền thế. Họ nói mợ ba xinh đẹp nên là muốn... Lời phía sau nhân viên phục vụ không dám nói nữa. Nhưng mà tình hình ở trên mạng càng lúc càng ác liệt. Nếu cứ như vậy thì Ân Thiên Thiên sẽ bị hủy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bọn họ không dám xem nhẹ những cái chuyện lớn như vậy như là không nhìn thấy được. Vừa nói dứt lời, Cát Thành Phong liền có hơi sững sờ. Hàng lông mày thì hơi nhíu chặt lại. Bất tri bất giác, Cát Thành Phong lại hướng mắt nhìn về phía cánh cửa bị đóng chặt kia. Bọn họ biết chuyện cậu ba muốn ly hôn với Ân Thiên Thiên, thậm chí còn biết tại sao nữa. Cuộc hôn nhân này trong mắt bọn họ là nhất định phải ly hôn. Nhưng mà không biết, sau khi cậu ba mà biết tin này, thì sẽ làm sao đây? Có giúp hay không? Hay là thêm dầu vào lửa? Nhất thời, ngay cả Cát Thành Phong cũng có chút lúng túng rồi. Cuối cùng chỉ đành bảo nhân viên phục vụ, rời đi trong yên lặng và bước vào trong phòng. Nhìn Cảnh Liêm Uy đang nghiêm túc làm việc ở sau bàn làm việc, cuối cùng cũng quyết định mở miệng nói. Cảnh Liêm Uy ở bên này, ung dung nhìn những dòng chữ chi chít xanh đỏ ở trên màn hình lớn, nhưng mà Cát Thành Phong ở bên cạnh thì rõ ràng là bụng dạ đã để đâu đâu, ngay cả Thừa Phó Lân ở bên cạnh cũng phải đưa mắt nhìn anh ta vài cái. Cuối cùng, Cảnh Liêm Uy cũng phát hiện được sự khác lạ của anh nên liền ngước mắt lên nhìn một cái hỏi, có chuyện gì sao? Cát Thành Phong khẽ rũ mắt xuống, rất lâu sau mới lắc đầu đáp, không có gì. Có một số chuyện, nếu như biết rõ không thể thương lượng được, thì chi bằng từ lúc đầu, không nên ôm mong đợi thì tốt hơn. Cảnh Liêm Uy quay người lại tiếp tục công việc của chính mình, đại não nhanh chóng phân tích tất cả các khả năng của các dòng chữ. Cả thế giới với anh bây giờ dường như chỉ còn lại những số liệu và dòng chữ mà thôi. Thừa Phó Lân tò mò nhìn Cát Thành Phong một cái, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nói gì mà đi ra ngoài. Cứ như vậy, Cảnh Liêm Uy cũng bận rộn nguyên cả một ngày. Khi mà anh được giải phóng cả một buổi chiều, Thừa Phó Lân lại từ bên ngoài trở về và cau mày nói, cậu ba, ở bên thành phố Y xảy ra vấn đề rồi. Căn cứ của chúng ta ở bên đó đã bị phát hiện. Bây giờ đối phương yêu cầu muốn gặp cậu. Thần sắc của Cảnh Liêm Uy cũng có chút thay đổi. Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng thâm sâu nhìn anh ta hỏi. Ai? Thừa Võ Lân lắc đầu đáp. Bên đó không chịu tiết lộ, chỉ yêu cầu được gặp cậu thôi. Nếu không thì căn cứ ở thành phố Y sẽ bị biến mất. Cảnh Liêm Uy cau mày, từ trước đến giờ anh chưa từng bị uy hiếp như vậy. Tâm trạng đương nhiên là sẽ không tốt rồi. Anh hít một hơi thật sâu. Gọi điện thoại cho bệnh viện trưởng bệnh viện Nam Tự, sau đó cầm lấy áo khoác của mình và đi theo hai người Thừa Võ Lân và Cát Thành Phong đến thành phố Y. Đó là một căn cứ của anh. Trước khi chưa phát huy tác dụng thì tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhà cũ nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh gọi cho viện trưởng bệnh viện Nam Tự như thường lệ. Được biết rằng bệnh viện đã phái anh đi tham gia một hội nghị nghiên cứu y học trong hai ngày. Bởi vì đó là lệnh gấp nên kể từ lúc bà cụ Cảnh gọi đến, ông chỉ có thể bắt đầu xin lỗi. Cuối cùng làm cho bà cụ Cảnh phải áy náy đồng ý. Sau khi mà cúp điện thoại, bà cụ Cảnh khẽ thở dài một hơi. Ân Thiên Thiên đứng ở trên cầu thang yên lặng quay người lại, không nói gì. Cảnh Liêm Uy hôm nay không về rồi. Cho dù là anh có phải đi tham gia hội nghị nghiên cứu y học hay là không, nhưng vào lúc này mà anh lại đi. Tha thứ cho cô, thật sự không thể nào mà không nghĩ nhiều được, cũng không thể mà không thương tâm. Trên mạng chỉ toàn là tin tức liên quan đến cô. Cô rõ ràng là không hề xuất hiện trước ống kính lấy một cái, nhưng mà bây giờ cô lại giống như là trung tâm của thế giới vậy. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nhưng cũng bị vô số người nhòm ngó. Ân Thiên Thiên này mà dòm ngó thật sự là cũng không tệ, tôi thật sự là rất thích. Nếu như có thể ngủ được một lần, nói không chừng còn có thể tiêu sầu đó. Ai mà có thể ngủ được với cô ta chứ? Tôi thấy cậu ba đó lấy cô ta chẳng qua là muốn ngủ với cô ta một cách quang minh chính đại thôi. Bây giờ tôi lại nghi ngờ, lúc đó cô ta thật sự là được gả vào nhà họ Cảnh hay là bị bán vào đấy nhỉ? Nửa năm người ta chơi chán rồi, đúng là tội nghiệp. Thật sự là rất muốn đi hỏi, nhà tiếp theo cô ta có thể là nhà của tôi có được không? Những lời bình luận ở trên mạng lập lòe hiện lên trong đầu Quân Thiên Thiên. Cô mím chặt môi, khóe mắt đã có chút đỏ. Chưa bao giờ thời khắc nào như vậy. Cho dù là khi tin tức của cô đức hạnh bại hoại, phẩm hạnh bất lương bị truyền ra bên ngoài trước đây, cũng không có khiến cho cô khó chấp nhận như vậy. Là cô bây giờ ngây thơ rồi. Cô luôn nghĩ anh sẽ bảo vệ mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ là người nhà họ Cảnh. Dù anh là chồng cũ của mình, cũng sẽ là bảo vệ cô. Nhưng mà vào lúc này Cảnh Liêm Uy lại rời khỏi rồi. Điều này có khác biệt gì với lúc đầu khi cô bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió? Người nhà họ Cảnh toàn bộ đều rời khỏi thành phố T đâu chứ? Lần đó Cảnh Liêm Uy buộc phải rời khỏi, nhưng lần này là anh chủ động rời khỏi. Ân Thiên Thiên khẽ bước chân về phòng của mình, yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh không nói gì. Cuộc hôn nhân này sẽ tiếp tục phải kéo dài vì sự cố chấp của bản thân cô sao? Đêm càng lúc càng trở nên thâm sâu khó hiểu. Người mãi vẫn không thể nào mà ngủ được, chỉ có thể trăn trở qua lại. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên dậy rất sớm để mà chuẩn bị đến trường. Không có Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh thì cuộc sống của cô trở nên rất đơn điệu, nhưng mà cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sao hôm nay nhiều người vậy? Tài xế Trần nhịn không được mà lên tiếng hỏi một câu. Anh cũng đã từng đưa Ân Thiên Thiên đi học, nhưng mà thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cổng trường đại học T lại tụ tập nhiều xe sang như vậy. Các vùng lân cận của trường đại học cũng đã đều bị tắc nghẽn. Ân Thiên Thiên nhìn những chiếc xe đến xe đi ở bên ngoài cửa sổ, không nói gì. Sau khi Ân Thiên Thiên xuống xe thì Tiểu Trần liền rời khỏi. Cô một mình đi đến một con đường vào trong trường. Cô Ân, xin chào. Đột nhiên, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi đến chào Ân Thiên Thiên và mỉm cười với cô. Sau đó còn đưa bàn tay mình ra với thái độ rất khiêm tốn và ôn hòa và cũng rất đúng mực. Ân Thiên Thiên nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình, cô theo bản năng đưa tay ra và bắt tay. Xin chào, xin hỏi anh là... Nói xong Ân Thiên Thiên định rút tay mình về, nhưng mà không ngờ đối phương lại nắm chặt tay cô mà không có buông. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên ngay lập tức thay đổi, mi tâm cau lại dữ dội và tức giận nói. Thưa anh, tôi vốn không có quen biết với anh, xin anh buông tay tôi ra. Người đàn ông đã rũ mắt xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên ở trong lòng bàn tay của chính mình, sau đó còn mỉm cười vươn ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của cô, nói: "Da của cô Ân đúng là đẹp thật đấy, rất mềm mại và láng bóng, sờ còn thích hơn nhiều cô gái trẻ bây giờ nữa kìa." Chỉ một câu nói đã hoàn toàn bị chọc giận Ân Thiên Thiên, cô hung hăng rút tay mình lại, cả người tràn ngập sự phòng bị với người đàn ông đối diện. Người đàn ông nhìn như có chút tiếc nuối nhìn lòng bàn tay trống rỗng của chính mình. sau đó từ từ thu tay mình lại rồi nói. Cô Ân, sau khi cô và cậu ba Cảnh ly hôn, có thể suy nghĩ về tôi một chút được không? Nếu như cô mà quyết định sau khi kết hôn mới sinh sôi nảy nở, thì tôi cũng không ngại mà lấy cô một lần đâu. Nhưng mà cô phải cho tôi kiểm hàng trước. Bốp, một thanh âm lanh lảnh vang lên, rất dễ dàng thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Gần như là vào lúc người đàn ông này vừa dứt lời, thì Ân Thiên Thiên đã là đưa tay hung hăng, tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta, tức giận nói. Mong anh đây tự trọng một chút, nếu như anh cứ tiếp tục như vậy thì tôi cũng không ngại mà gặp anh ở tòa đâu. Ân Thiên Thiên bây giờ cũng coi như là người nổi tiếng của thành phố T, càng huống hồ ở trong trường có rất nhiều người quen biết cô, thế là lũ lượt có rất nhiều người vây đến, trong đó còn có không ít gương mặt lạ lẫm, họ đều nhân cơ hội đông đúc như thế này mà lên tiếng đánh giá cô. Khuôn mặt xinh xảo, vóc dáng thon thả, làn da mịn màng, người con gái thế này quả là một sự đẹp đẽ trong những người thật sự đẹp đẽ. Người đàn ông trước mặt có chút sững sờ vì cái tát này của Ân Thiên Thiên, nhưng mà rất nhanh anh ta liền phản ứng lại, trong nháy mắt có mang theo sự hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, và hai giây sau anh ta liền không chút do dự mà tát một cái thật mạnh đáp trả Ân Thiên Thiên. Bốp, một âm thanh lần nữa chất chứa mùi bạo lực, cả người Ân Thiên Thiên bị đánh đến nỗi loạng choạng vài bước, mái tóc xõa ra che nửa gương mặt của cô lại. Đến lúc cô kịp ngẩng đầu lên thì người đàn ông đó đã đến gần cô, một tay vươn tới nắm lấy mái tóc dài của cô, hung dữ mà nói. Ân Thiên Thiên, đừng có mà không biết điều. Ông đây đã nhìn trúng cô thì chính là nể mặt cô. Đã làm bịch chứa rồi mà còn bày ra cái vẻ mặt trong sạch nữa à? Ông đây chịu chơi với cô chính là phúc khí cho cô rồi đấy. Nếu không thì cô tưởng tôi muốn một con bịch đã bị người ta chơi nát như cô lắm sao? Nói không chừng tôi còn cảm thấy bẩn nữa kìa. Ân Thiên Thiên bị ép đầu, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này. Cô không ngờ ông ta sẽ là đánh trả lại mình như vậy. Cho dù là có như vậy thì trong đôi mắt cô vẫn là tràn đầy những sự bướng bỉnh, phẫn nộ trừng người đàn ông kia. Người đàn ông sắp đến gần, ngay cả hơi thở cũng phả vào mặt cô. Anh ta túm lấy tóc cô hoàn toàn không có ý định mà buông tha cả. Cứ như vậy mà túm lấy tóc cô, thưởng thức sự ngoan cường của cô, thưởng thức khóe môi đang rỉ máu và cái tát vừa nãy của anh ta. Càng thưởng thức vết sưng đỏ trên má trái của cô, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên. Ân Thiên Thiên, cậu ba chơi chán cô rồi nên mới ly hôn với cô. Cô đừng có mà ở đây nói với tôi là cô không hiểu biết về điều này có nghĩa là gì. Một người phụ nữ như là đôi giày rách giống như cô chảnh chọe cái gì chứ. Đừng có tưởng cô học được vài năm ở đại học T thì giỏi lắm. Bây giờ học sinh đại học tràn đầy ở khắp nơi trên đường phố, có khác gì cái đống hàng rách đâu chứ. Đừng có lấy luật pháp ra để mà dọa ông đây. Còn tưởng rằng mình thật sự là thiên kim tiểu thư gì đó hay sao? Người xung quanh đều bị cảnh tượng này đột ngột làm cho sững sờ, rất lâu sau vẫn là chưa hồi thần lại được. Ân Thiên Thiên đưa tay nắm chặt lấy tay của anh ta, cố gắng làm giảm cơn đau ở trên đầu, nhưng mà không thể nào làm được. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể đưa ánh mắt hoàn toàn không chịu nhận thua này, trừng anh ta mà thôi. Một người phụ nữ ly hôn mà còn dám hoanh hoang ở trước mặt tôi sao? Cô thật sự tưởng mình là còn trong sạch à? Người đàn ông vừa nói, vừa hất tóc của Ân Thiên Thiên ra một cách vô tình. Cô loạng choạng vài bước chân, rồi cuối cùng đụng phải một thân cây to ở bên cạnh. Sau đó cô cố gắng đứng vững được. Còn người đàn ông thì đưa tay vuốt thẳng vạt áo của chính mình rồi nói. Con mẹ mày, một người phụ nữ không biết tốt xấu. Ông đây đợi cô và cậu ba ly hôn xong thì sẽ chơi chết cô. Nói xong người đàn ông liền rời khỏi. Ân Thiên Thiên đứng lại tại chỗ, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hiện trường vẫn đang yên tĩnh, nhưng nay lại dần dần vang lên tiếng bàn tán. Đây chính xác là kết cục của Tiểu Tam. Kết cục của kẻ trèo cao quyền thế phú quý, đúng là tự làm tự chịu. Tôi nói mà, với thân phận của cậu ba làm sao mà nhìn chúng Ân Thiên Thiên chứ? Đúng là không hợp tình hợp lý gì cả. Một món hàng cao cấp bị bán ra, vậy mà làm như là mình hiếm lắm vậy, tôi thật sự là chả hiểu nổi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao hôm nay trường đại học lại có nhiều người đàn ông đến đây rồi, chắc là vì cô ta mới đến đó. Những lời bàn tán vang lên xung quanh, cơ thể của Ân Thiên Thiên run rẩy, nhưng mà đôi môi vẫn là mím chặt không nói một lời. Cô quật cường đứng dậy, cố gắng đứng thẳng lưng, đi về phía lớp học. Như thể những lời bàn tán xung quanh không hề liên quan đến cô vậy. Một đôi giày rách bị vứt bỏ, sau này cũng chỉ có thể làm rẻ rách thôi. Cậu ba thật là anh minh, một người phụ nữ như vậy thật đúng là phải vạch rõ quan hệ từ sớm rồi. Tôi nghe nói Mộc Yên Nhiên khoa quản lý là hôn thê có hôn ước với cậu ba, là thật sao? Ờ đúng vậy, nếu như không thì Ân Thiên Thiên sao lại là Tiểu Tam chen chân vào nhà người ta được chứ? Mỗi một câu một chữ đều như những cây gai nhọn hung hăng đâm vào trái tim cô, đâm lên người của Ân Thiên Thiên, đau đớn lắm. Nhưng mà ngay cả dũng khí để khóc, cô cũng không còn được nữa rồi. Cô chỉ có thể đứng yên lặng nhìn tất cả mọi thứ, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Trước đây cô đã phải chịu cuộc sống muôn vàn chỉ trích như bây giờ. Nhưng mà trước lúc đó cô vẫn là rất hạnh phúc, bởi vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng biết đằng sau cô còn có anh. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cô không còn gì nữa hết. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 34 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.